Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, đi điểm tâm, tầng 3 trong phòng họp, Triệu Khải Khang ngồi ở giữa nhất, Tề Cảnh Huy mang theo Ôn Minh bọn người ngồi phía bên trái, mà chú Tư Niên cùng những người khác ngồi ở phía bên phải. Ở giữa là trước đó bốn bộ thi thể cùng bị trói đến chặt chẽ Hoàng Hưng Long giả buồm hai người. Vừa mới Triệu Khải Khang đã đem Từ Nhi Đồng cứu trợ hiểu biết tình huống nói một lần. Chú Tư Niên sắc mặt tái xanh, nhìn trên mặt đất ánh mắt của hai người bên trong có lạnh lẽo thấu xương. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Còn bị căn cứ trưởng biết rồi. Quan trọng hơn là hiện tại cả cái căn cứ không sai biệt lắm cũng đều biết đi. Sự tình chính là như vậy. Mà lại Triệu Khải Khang quét phía dưới một chút, nghe nói người còn không chỉ mấy cái này. Chuyện cụ thể ta sẽ phái người tra rõ ràng, một cái cũng đừng nghĩ trốn qua. Nói xong Triệu Khải Khang hung hăng vỗ bàn một cái, chừng Chu Tư Niên một chút. Phần lớn người đều là dị năng trong hiệp hội dị năng giả, dẫn đầu chính là các ngươi một ít cao tầng. Chu hội trưởng, ngươi đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không biết. Vậy ngươi hội trưởng này nên được coi như. Chu Tư Niên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục mình táo bạo cảm xúc, thành khẩn nói với Triệu Khải Khang, căn cứ trưởng, chuyện này đích thật là ta thất trách. Ta cũng vừa mới nhậm chức mấy ngày, rất nhiều chuyện đều là bắt đầu từ số 0. Đối với người phía dưới thiếu hụt quản lý. Nhưng là Chu Tư Niên lời nói xoay chuyển, nói đến cái này dị năng hiệp hội cũng mới thành lập mấy ngày, mà dựa theo căn cứ trưởng trước đó, việc này ban đầu phát sinh thời gian làm sao cũng phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn 10 ngày trước. Điều này cũng không có thể hoàn toàn đem trách nhiệm đẩy lên chúng ta hiệp hội trên thân đi. Làm sao không có quan hệ gì với các ngươi? Tề Cảnh Huy suy cười một tiếng, không nói nơi này có bao nhiêu người trước kia là các ngươi Đao Phong tiểu đội, liền nói ngươi đang tuyển người đảm nhiệm chức vị quan trọng thời điểm liền không có điều tra một phen, tùy tiện liền cho chức vị rồi. Vậy thật đúng là dùng người không khách quan a. Chu Tư Niên nhịn không được nhìn Ôn Minh một chút, nội tâm nhả rãnh, muốn nói dùng người không khách quan, ai so ra mà vượt ngươi Tề Tư lệnh a. Ôn Minh tiến quân doanh chính là đoàn trưởng, còn là trọng yếu nhất dị năng đoàn. Tựa hồ nhìn ra Chu Tư Niên suy nghĩ trong lòng, Tề Cảnh Huy cái cằm dương lên, trong tay ngươi những người kia có thể cùng Ôn Minh so à? Tăng thêm ngươi cũng không bằng hắn một cái. Chu Tư Niên cảm thấy nói thêm gì đi nữa mình không phải bị tức hộp máu. Hắn nhìn về phía Triệu Khải Khang, căn cứ trưởng, làm như thế nào điều tra ta không có ý kiến. Nếu như chứng cứ vô cùng xác thực các ngươi muốn bắt người ta cũng tuyệt không nói nhiều. Nhưng là hắn chỉ vào cái kia bốn cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ nói ra, coi như đều là bọn họ làm, nhưng là tội không đáng chết a. Tận thế trước pháp luật cũng chưa hề nói cái gì gọi là tội không đáng chết. Tề Cảnh Huy đánh gậy hắn, tận thế không có gì pháp luật, ta mặc kệ luật pháp trước kia nói thế nào, hiện tại lão tử nói bọn họ đáng chết bọn họ liền phải chết. A, ngươi có biết hay không hiện tại cả cái căn cứ mới nhiều ít đứa bé, không nói những cái kia tại cha mẹ bên người đứa bé, cứu trợ chỗ tổng cộng mới hơn 1.000 đứa bé. Cùng toàn bộ căn cứ mấy trăm ngàn nhân khẩu so ra mới nhiều ít. Lão tử cũng mặc kệ những người đó tình ta nguyện sự tình. Dù sao mỗi người có mỗi người cách sống. Nhưng là ai mẹ nó dám đối với đứa bé làm ra chuyện như vậy. cũng đừng trách lão tử chặt hắn tay chặt mệnh căn của hắn. Nhìn thấy Tề Cảnh Huy tức sùi bọt mép dáng vẻ, Chu Tư Niên phía sau nói không được nữa. Hắn lơ đãng nhìn thấy ngồi ở một bên cúi đầu Ôn Dao, lại nhớ ra cái gì đó. Vậy coi như là chết cũng phải là căn cứ người xác định chứng cứ lại đến chấp hành đi. Thế nhưng là hai đứa bé này, Tề Cảnh Huy bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cao giọng nói ra, đều nói là lão tử cho lá gan cùng quyền lợi, ngươi lại nhảy cái rắm a? Có vấn đề gì tìm đến lão tử? Còn có, cái gì gọi là không có chứng cứ? Cứu trợ trong sở có không ít người đều thấy được, mấy người này chết chưa hết tội. Lại nói, ngươi con mắt nào thấy là nhà chúng ta Dao Dao động thủ? Rõ ràng chính là các ngươi không có kịp thời cứu trợ đạo gây nên bọn họ tử vong. Đừng loạn chụp bô ỉa, hắn loạn chụp bô ỉa. Chu Tư Niên quả thực muốn chọc giận cười, liền không có gặp qua dạng này trợn mắt nói mò. Quả nhiên chỉ có đầy đủ quyền lợi mới có thể nắm giữ quyền nói chuyện a. Cho dù có hai cái là bọn họ sơ sẩy tạo thành, còn có hai cái thế nhưng là đã sớm chết a. Một người trong đó càng là kém chút đem đầu cắp mất a. Chu Tư Niên biết có Tề Cảnh Huy dạng này che chở, hắn là không có cách nào tìm hai đứa bé kia phiền toái. Trọi cứng lấy không thể được đến chỗ tốt gì, nói không chừng còn đắc tội những người khác. Hắn nhịn xuống trong lòng khẩu khí kia, còn nhiều thời gian, hắn cũng không tin, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đứng được cao hơn, trở thành chế định quy tắc người kia. Nhìn thấy Chu Tư Niên không nói, Triệu Khải Khang bắt đầu thẩm vấn dưới đáy hai người. Hai người hiện tại tựa hồ khôi phục bình thường, hỏi cái gì đáp cái gì, đem tất cả mọi chuyện run lên sạch sẽ. Mình chừng nào thì bắt đầu, ai dẫn đầu, còn có ai cùng đi? Nghe được Chu Tư Niên nhíu chặt mày lên, cái này không thích hợp a. Nhớ tới bọn họ ban đầu ở trước công chúng hành vi, cảm giác chính là lâm vào ảo giác, thấy được ảo tưởng, nhất định là có tinh thần hệ dị năng giả tại quấy phá. Căn cứ trưởng, Chu Tư Niên cao giọng đánh gậy Triệu Khải Khang thẩm vấn. Ta cảm thấy có vấn đề, bọn họ nhất định là bị tinh thần hệ dị năng giả đã khống chế. Ý của ngươi là bọn họ trước đó hành vi đều là bị người khống chế mới làm ra? A, thật là có mặt nói a. Tề Cảnh Huy giọng mang khinh thường. Chu hội trưởng, ngươi dám cam đoan bọn họ nói tới làm ra không phải là bởi vì trong lòng bọn họ cứ như vậy nghĩ tới? Chu Tư Niên đương nhiên không dám hứa chắc, nhưng là bọn họ hiện tại rõ ràng liền không thích hợp a. Không đợi hắn nghĩ kỹ trả lời thế nào, Hoàng Hưng Long đột nhiên bắt đầu đập lên đầu, trong miệng hung hăng nhắc tới, ta sai rồi, ta không bằng cầm thú, ta đáng chết. Đột nhiên xuất hiện hành vi đem tất cả mọi người cho giật nảy mình. Triệu Khải Khang để cho hai người đi lên kéo hắn, ai ngờ bọn họ vừa mới đi tới bên cạnh hắn, Hoàng Hưng Long đột nhiên đằng đứng lên, kêu lớn, ta là súc sinh, bay thẳng đến cửa sổ vọt tới, xem bộ dáng là muốn nhảy lầu, nhanh ngăn lại hắn. Triệu Khải Khang đứng lên hô lớn, có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng Hoàng Hưng Long chạy tới, xem bộ dáng là tốc độ dị năng giả, bất quá bọn họ còn không tiếp xúc đến người, liền bị một cái tốc độ càng nhanh người đã trở về. Mà không có người ngăn cản, Hoàng Hưng Long cũng thuận lợi nhảy xuống bệ cửa sổ rơi đến lúc đó. Phanh, phát ra một tiếng vang trầm ẩn, y nhàm chán nằm dạp trên mặt đất nhanh ngủ thiếp đi đại. Hoàng Dương mắt quét một chút rơi ở bên người thi thể, đại đại ngáp một cái, tiếp tục ngẩn người. Tầng ba người đều bị biến cố này sợ ngây người. Bọn họ đưa ánh mắt về phía đêm người đá trở về ảnh bướm. Phát hiện cô bé này ánh mắt băng lãnh. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy lăng lệ sát khí. Nàng híp mắt nhìn chằm chằm duy nhất còn sống giả buồm. Nội tâm ngao ngoe muốn động. Tựa hồ đang nghĩ đến làm sao làm chết hắn. Trở về nghe được Ôn Dao thanh âm. Ảnh bướm cắn môi dưới vùng vẫy một lát. Cuối cùng vẫn là về tới mình trước kia vị trí. Ha ha. Kỳ thật Vũ Điệp cũng là nghĩ đi cứu người. Chính là cùng những người khác đụng vào nhau. Tề Cảnh Huy gượng cười hai tiếng. Giải thích nói. Ha ha. Cái này trợn mắt nói mò năng lực cũng là nhất tuyệt. Triệu Khải Khang chân tình cảm thấy căn cứ này trường không có cách nào tiếp tục làm. Tề Tư Lệnh à, ngươi coi như muốn bao che người, có thể hay không xin đi điểm tâm a? Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.